Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Kingdom of Stella. Xuất hiện tại ơ trước mắt là một tòa rất cao hòn đảo. Hòn đảo tứ phía cũng không cùng phổ thông hải đảo giống nhau. Không phải bãi cát, mà là từng đảo đá lầm chởm dốc đứng vách núi treo leo. Màu tuyết trắng hải âu ở phía trên vừa đi vừa về bay múa. Tựa hồ là đang xây tổ, hy vọng lần này không có tìm nhầm. Trên biển hòn đảo số lượng cũng không ít. Khoảng thời gian này đã tìm được mấy cái cùng loại với dạng này hòn đảo. Nhưng là tiến vào bên trong về sau, nhưng không có mảy may thu hoạch. Chòm sao kình ngư chậm rãi tới gần hòn đảo. Phía sau, bạo phong chi rực mở ra, bay lên không khi đi vào hòn đảo trên không sau. Một tòa phồn vinh quốc gia bỗng nhiên ánh vào chỗ sâu trong con ngươi. Rốt cục tìm được, mang theo panda đi vào trên vách đá về sau. Liền quan bế chòm sao kình ngư cánh cửa, để chòm sao kình ngư trở về tinh linh giới. Panda vừa mới rơi xuống đất, liền úp sấp trên mặt đất, hữu khí vô lực bắt đầu ô yết. Ngay từ đầu mang theo panda, chỉ là vì dọc đường có cái thuận tiện phương tiện giao thông mà thôi. Dù sao tại ra biển trước, cũng có được tương đương một khoảng cách không có cách nào cưỡi phương tiện giao thông. Thế nhưng là để tuyệt đối không ngờ rằng chính là panda con hàng này vậy mà lại choáng cả voi. Nhìn qua nằm trên mặt đất panda, lại hơi liếc nhìn phía trước xem ra tương đương phồn vinh Kingdom of Stella. Dần dần, một cái tiểu kế hoạch dần dần tại trong đầu chậm rãi hiển hiện lấy thực lực bây giờ. Cơ bản đã có thể cùng Kingdom of Stella bên trong Dragon chính diện đơn đấu. Thủ thắng tỷ lệ cũng kém không nhiều vượt qua 6 thành. Bất quá khai chiến trước, còn có chút việc muốn giải quyết một cái. Đồng thời, nếu như trong chiến đấu, còn có thể đem thắng lợi tỷ lệ kéo càng lớn một chút. Cũng không ngại hơi hao chút công phu. Kingdom of Stella chỗ đảo hoang hoàn cảnh phi thường tốt. Trên đảo cư dân cơ bản cũng có thể làm đến tự cấp tự túc. Lại tăng thêm Kingdom of Stella thành lập sơ kỳ có Dragon viện trợ. Cho nên cái này quốc gia xem ra tương đương phồn vinh. Ngồi tại panda trên lưng, cứ như vậy công khai đi đến Kingdom of Stella trên đường phố. Kingdom of Stella đường đi cùng ngoại giới khác biệt không lớn. Hai bên đồng dạng tồn tại đại lượng cửa hàng. Bên trong cũng có rất nhiều ngoại giới vật phẩm. Đây đều là trong bọn họ bộ phận thương nhân thông qua cùng ngoại giới mậu dịch lấy được. Vật hiếm thì quý, đạo lý này dù là không ai dạy bảo, tại nhân tính tham lam dưới, vẫn như cũ có người sẽ tự động minh bạch đạo lý này. Chỉ cần lợi ích thỏa mãn, dù là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, vẫn như cũ có người sẽ bí qua hóa liều. Người đi trên đường phố không tính rất nhiều, nhưng cũng không tính được thưa thớt. Hành tẩu trên đường phố, dẫn tới rất nhiều người chú mục. Những người này nhìn không phải mà là dưới người hắn cưỡi panda. Dù sao tại tòa hòn đảo này bên trên, nhưng không có gấu trúc cái này một sinh vật. Huống chi là dưới thân cái này ăn quá nhiều. Hiện tại đã nhanh muốn trưởng thành mao cầu, long miêu, panda hiện tại chỉ bằng vào tứ chi quỳ xuống đất, độ cao cơ hồ đã nhanh đạt tới 3 mét. Tại tăng thêm hắn độ rộng, hành tẩu trên đường, không sai biệt lắm sắp chiếm cứ một nửa đường. Đạp đạp đạp đạp đột nhiên, phía trước truyền đến một trận móng ngựa đạp đất thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ trang trí 10 phần hoa lệ xe ngựa chậm rãi từ phía trước hiển hiện. Đây là công chúa đại nhân. Kia là công chúa đại nhân xe ngựa. Người đi trên đường phố nhìn thấy xuất hiện tại phía trước xe ngựa, lập tức sắc mặt lộ ra vẻ giật mình. Sau đó cả đám đều cúi đầu, tránh ra trung tâm con đường. Công chúa nghe thấy hai bên người đi đường trong miệng nói nhỏ, ơ trên mặt cũng không khỏi hiện ra thần sắc cổ quái. Phải biết, ơ nguyên bản thế nhưng là một cái cực kỳ điệu thấp người. Lại thế nào có thể sẽ làm ra cao điệu như vậy hành vi đâu? Hắn sở dĩ sẽ như thế cao điệu để Panda tại Kingdom of Stella trên đường phố hành tẩu. Mục đích chủ yếu chính là vì hấp dẫn Kingdom of Stella binh sĩ lực chú ý. Sau đó tốt nhất đem hắn nhốt vào Kingdom of Stella trong ngục giam. Hắn mới tốt bắt đầu tiếp xuống hành động bất quá. Cái này vừa lên đến liền đối Kingdom of Stella công chúa hạ thủ. Có vẻ như cũng không tốt lắm đâu. Cảm giác giống như sẽ bị cả nước truy nã a. Hí hí hí hí. Hí. Tương đương ngay tại ơ âm thầm trầm tư là nên đối công chúa hạ thủ. Hay là nên tạm thời tránh né một cái thời điểm. Đột nhiên, chỉ thấy lôi kéo công chúa xe ngựa bạch mã bỗng nhiên nóng nảy. Panda khí tức bây giờ đã hoàn toàn xu hướng tại quái vật. Mà lại bởi vì long chi gen cải tạo, Panda trên thân hiện tại đã dần dần bắt đầu tản mát ra một cỗ cùng loại với á long mùi. Cỗ này mùi đối với phổ thông quái vật có lẽ ảnh hưởng chưa đủ lớn. Nhưng là đối với loại này phổ thông động vật, quả thực tựa như là ác mộng. Ca lạp bạch mã nóng nảy về sau. Sau lưng nó xe ngựa cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một màn này lập tức để bốn phía bảo hộ công chúa binh sĩ cùng chung quanh người qua đường bối rối. Lên, công chúa, không tốt, nhanh khống chế lại mã. Cẩn thận, con ngựa này chấn kinh, là cái kia kỳ quái sinh vật nguyên nhân, lập tức đem hắn đuổi đi. Những binh lính này cũng không phải đồ đần. Panda lớn như vậy hình thể dù sao còn tại đó. Bạch mã vừa mới tới gần Panda liền xảy ra vấn đề. Nếu như cái này còn liên tưởng không được, này quần binh sĩ chỉ sợ cũng sẽ không bị phái tới bảo hộ công chúa. Ao ao ao một nháy mắt, mấy cán sắc bén lòe lòe trường thương liền hướng phía Panda vây quanh. Tay cầm trường thương binh sĩ, sắc mặt tương đương bất thiện, lập tức rời đi công chúa điện hạ bên người. Mau rời đi, lại không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Ơ trông thấy mình chung quanh mấy cái trường thương, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy mấy lần. Dựa theo bình thường mà nói, loại tình huống này hẳn là tại kế hoạch của hắn bên trong mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, ơ luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình dáng vẻ. Xem ra, chỉ có thể cải biến kế hoạch a. Mặc dù ơ muốn vào ngục giam, nhưng nếu như dựa theo dưới tình huống như vậy đi, hắn muốn vào chỉ sợ không phải ngục giam, mà là tử lao. Mặc dù đây đối với ơ đến nói không có gì sai biệt, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ơ vẫn là chuẩn bị áp dụng một loại khác phương pháp. Ơ hơi gãi đầu một cái, một giây sau, ngay tại trước mắt bao người, ơ trực tiếp từ Panda trên lưng biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi vào bạch mã trên lưng. Ngươi cái tên này, cho ta an phận một chút. Nhàn nhạt ma lực từ ơ trong cơ thể tản ra. Trong chốc lát, bạch mã trực tiếp dừng động tác lại, sau đó mềm mềm té quỵ trên đất. Bất thình lình một màn lập tức kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người. Nhất là vừa mới dùng trường thương chỉ vào ơ mấy người lính kia. Lúc này biểu lộ rất giống như là thấy quỷ. Bất quá những binh lính này hay là rất nhanh phản ứng lại. Nương theo lấy trong đó một vị tựa như người dẫn đầu tiếng hô. Một giây sau, vô số cây trường thương liền đem ơ đoàn đoàn bao vây. Dừng tay, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?